Lời hứa định mệnh, chương 14, góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng chủ nhật đẹp trời này, chúc ta dây cây dạo phố NK Tomoyo. Sakura hớn hở, đờ cây ruồi, để tớ dây cây gọi. Thôi MK, hôm nay chúc ta sẽ dây cây MKK có họ một ngày. Chắc họ cúc đờ di bận MK. Sakura NS khi đoán được Tomoyo định làm gì. Như, tê hui cúc đờ cây. Tùy cậu Z thế là hát cô gái cục nhau ra ngoài chơi, họ dây cây khắp nơi rồi cục nhau mua sắm hết cả ngày. Đến chiều, hai cô nàng đang đi trên đường trở về nhà sau một ngày đi chơi mệt mỏi. Tomoyo, hay là chúc ta dây cây uốc nước NK? Tớ mệt lắm rồi, sách cây đốc đồ này tay tớ sắp gãy rồi đây. Sakura than, và họ cục nhau đến quán nước gần đó. Một người phục vụ đến đưa Seiko Sakura và Tomoyo hát bạc menu. Chào quý khách dục gì ạ, Seiko e một ly kem dâu. Sakura NS, chị Seiko e một ly cam ép nê. Tomoyo mỉm cười, và, phiền quý khách chờ một chút, chị nhân viên đó cười rồi quay lức bước vào chóp. Xiaoran ư, Sakura ngạc nhiên KS dây thấy một người con trai có rác người Giox Xiaoran đờ di dây cây cục một cô gái khác chọc họ nư đắc rất xui. Cô vội quay sát hỏi Tomoyo. Tomoyo, cậu nhìn xem đấy có phải Xiaoran ca, Sakura NS rồi chỉ tay về người đó. Đâu, Tomoyo nhìn theo hước Sakura chỉ, ha, nhìn rất ghi ốc cậu ấy, như cậu ấy LMG ở đây. Tomoyo nhíu mày, như cô gái bên cạnh cậu ấy là ai nhỉ, hình như mình đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cậu cũng thấy ghi ốc S, chấm chấm, Sakura ngồi xuống ghế versus vẻ mặt thất vọng, ZMK mình cứ nghĩ mình nhìn lầm. Sakura à, Tomoyo nhìn cô PN thân của mình. KSJ cô quay lại nhìn ra phố thì hát người họ đã biến mất. Suốt cả buổi chiều hôm đó, Sakura KNS một lời nào. Về đến nhà cô dây cây thặc lên phào của mình và khóa cửa lại. Sakura à, cậu ổn cứ, Tomoyo gõ nhẹ cửa, tớ ổn, giờ tớ muốn ở một mình. Sakura cố kìm lọc, cậu về dây cây, Z thì, tớ về nê. Tomoyo bước ra về như chóc lọc có một chút gì đó lo lắc Seiko Sakura. Sau cây ếch dây ngơ tía bước chân của Tomoyo đã dây cây, Sakura ngã người mình suốt ghi ngược và nhức ghi ọt lệ bắt đầu tuôn ra. Xiaoran, có thật hồi chiều mình đã thấy Xiaoran ca, nhưng Tomoyo cúc đã NS người đó rất ghi ốc Xiaoran MK. Nếu là Xiaoran thì tại S cứ, tại S cậu ấy lại dây cây chắc versus người con gái khác. Sáng hôm sau, Sakura thức dậy versus tâm trạng cô được tốt cho lắm, người cô vô cùng mệt mỏi, đôi mắt sức húp lên vì khóc suốt đêm qua. Cô thay đồ, VSCNS cá nhân, ăn xác ruồi đến trước. Sakura, Tomoyo từ xa chạy đến vẫy tay gọi. Chào cậu Tomoyo, cậu KS cứ, Tomoyo nhìn khuôn mặt phờ phạc của Sakura. Tớ PK ham hoa cậu đã khóc rất nhiều, Sakura à, tớ SCN lỗi vì KZ giúp đờ KZ xê cô cậu. Sakura gượng cười, chúc ta vào lớp thôi. Erion đã trò chuyện cục versus Xiaoran chóc lớp thấy Sakura và Tomoyo bước vào, Erion versus Xiaoran cười. Chào hát cậu, chào cậu Erion, Sakura đáp lại Erion một cách rôi rẻ, phớt lờ dây cây sự có mặt của Xiaoran. Vì diệt LM của cô khiến Seiko cả Erion và Xiaoran đều cảm thấy rất lạ. Xiaoran quay sát nhìn Tomoyo, nhưng cô chỉ nhìn anh versus một ánh mắt buồn rùi khẽ lắc đầu. Suốt cả tiết học đó, Sakura cứ ngó lơ Xiaoran làm anh cảm thấy rất khó chịu. Giờ ra chơi, Xiaoran cục Erion lôi Tomoyo lên sân thượng của trường nhân lúc Sakura cô có chóc lớp. Hôm nay Sakura cậu ấy có chuyện gì Z, Xiaoran hỏi Tomoyo. Là do cậu hết đó, Xiaoran. Câu NS của Tomoyo khiến Seiko Xiaoran và Erion cảm thấy khó hiểu. Ý cậu là S, Xiaoran hỏi, góc chuyện audio.com. Hàm hoa tớ cục Sakura đờ dây dạo, bla, bla, Tomoyo kể lại Seiko hát người họ ngơ, mọi chuyện là nư Z đấy, chắc cậu versus Sakura nhìn lầm người rồi. Xiaoran NS, hàm hoa tớ ở nhà cả ngày MK, cô thể nào có chuyện như thế đờ cây, bọn tớ ca thể nào lầm đờ cây, Tomoyo khẳng định, chính mắt tớ và Sakura đã thấy như Z MK, Xiaoran NS đúc đấy, hàm hoa thật sự cậu ấy ở nhà versus tớ. Erion lên tiếng NSG giúp Xiaoran, nếu Z thì người ham hoa là I miss the K. Tomoyo thắc mắc, tớ KPK, nhưng dù S thì tớ cũng phải ghi ải TSJX chuyện này versus Sakura. Xiaoran NS rồi quay lực định bước dây cây. Xiaoran, ca lẽ cậu KTJN tớ, tớ TJN nhức di cậu và Erion NS Xiaoran. Nhưng phải đợi Sakura bình tĩnh lại đã. Tomoyo cản Xiao Ran lại, nhưng đớ có thể để chuyện này cứ kéo dài đờ cây. Tớ PK cứ, Hamwa Sakura đã rất thất vọng khi SJ nghĩ người đó là cậu. Nếu bây giờ cậu NS thì liệu cậu ấy có TJN cậu KZ thì giờ tớ phải LMS. Cứ để mọi chuyện từ từ thôi. Tớ TJN là mọi chuyện rồi sẽ ổn MK. Tớ sẽ tìm cách để giúp cậu giải thích versus Sakura. Tomoyo mỉm cười, Xiao Ran cô NS gì nữa cho đến khi hết giờ ra chơi, mọi người cùng nhau trở về lớp học. Tomoyo, nãy giờ cậu JK đâu Z, tớ tìm cậu khắp nơi. Sakura hỏi, tớ JK lên phòng ghi áo Vizen. Cậu tìm tớ có gì ca, Tomoyo NS đưa ra một lý do. Cúc ca có gì tớ định rủ cậu lát nữa sau giờ học chúc ta JK chơi một chút. Ba mẹ tớ thì JK công tác, anh Toya thì qua Mỹ ký hợp đồng gì đó đến tuần sau họ miss về. Về nhà sớm thì buồn lắm. Z thì cậu định JK chơi ở đâu? Tớ ngờ NS có một quán nước miss mở gần đây. Cậu cúc BK nó MK, nó nằm ở cuối được đấy. Như quán đó, nó, Tomoyo trần trừ, Z ra về chúc ta JK NK. Sakura quyết định khi Tomoyo chưa kịp NS hết câu. Sau đó cô về chỗ của mình ngồi. Tiết học bắt đầu, suốt buổi học Sakura cô hề tập chắc vào bài ghi ạc trên bạc của giáo Vizen. Đôi mắt cô cứ nhìn ra cửa sổ xa xăm thoát buồn cục versus những suy nghĩ cứ xuất hiện chóc đầu cô. Kế bên cô, Xiao Ran cúc chặt khác gì anh cứ nhìn Sakura suốt buổi học. Rồi chuốc xeo kết thúc giờ học cúc phát lên, các SS cục nhau lần lượt ra về. Bọn tớ về trước nê, Erion tạm biệt, các cậu về trước dây cây, tớ dây cây chắc versus Sakura đờ cây rồi. Liệu có ổn ca, hay là để bọn tớ dây cây cục versus các cậu? Xiao Ran lo lắc, KS đâu, cậu đừng lo. Tomoyo cười để Xiao Ran yên tâm, nếu có gì thì tớ sẽ gọi Seiko cậu. Phía xa, Sakura gọi lớn, Tomoyo ơi, chúc ta dây cây thôi. Tớ pi cây rồi, Tomoyo TAL lại rồi quay sát Erion và Xiao Ran. Thôi tớ dây cây nê, NS rồi Tomoyo chạy tới chỗ Sakura. Erion và Xiao Ran nhìn hắt người họ dây cây khuất rồi cục nhau về nhà mình. Sakura cục Tomoyo tới quán nước ở cuối con đường KSJ bước vào quán Tomoyo vô cục ngạc nhiên KSJ chóc quán TX nhạc sôi nổi rầm rộ như cô đã thực ngơ mọi người kể về quán này, nó rất ghi ốc một quán rượu hay NS đúc hơn là ghi ốc một quán bar. Sakura à, hay là chúc ta về JK? Tomoyo NS nhỏ kéo áo Sakura lại. Sakura vẫn KTAL, ánh mắt cô thoát buồn và cô vẫn tiếp tục bước vào quán. Tomoyo nhìn Sakura, ca lẽ cậu ghiền Xiao Ran lắm S, Sakura, có bao giờ cậu thích vào những quán như thế này đâu? Tớ thật sự cô PK phải ghi ITSJX chuyện của Xiao Ran versus cậu như thế nào để cậu có thể tin tớ nữa? Nhực nhìn cậu như Z tớ buồn lắm. Tomoyo nghĩ rồi bước vào quán cục versus Sakura, cách chương.